Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và chúng tôi luôn tin Ngài. Tôi mỉm cười, quay đầu đi. Xe chạy, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại suy nghĩ về tương lai, trách nhiệm của mình, niềm tin của thiên giới và âm giới. Mình phải cố gắng. Vậy là Thông đã trải qua trận chiến cho sự khởi đầu của chính bản thân mình, từ con số 0 để trở thành vô cực. Rồi Thông sẽ tu đạo ra sao? Khó khăn như thế nào? Hắc Ma Vương sẽ làm gì trong thời gian Thông tu đạo? Sẽ là một câu chuyện khác của Thông và những người bạn mới của Thông sau này. Cuộc sống của Thông sẽ tiếp tục trong suy nghĩ của người khác. Nhìn thấy thì sẽ nói là không có thật, không tồn tại. Nhưng họ đâu có biết rằng cậu thanh niên 18 tuổi ấy đã trải qua những gì, đối diện với những gì. Trong suy nghĩ của Thông trên đường về, đó chỉ đơn giản là tin thì có, không tin thì không có. Thế thôi. Ok, chúng ta kết thúc một phần trong cái series tu đạo của Chu Bá Thông. Xin giới thiệu với các bạn ở bên YouTube, đó là Nick Chu Bá Thông kia chính là tác giả của bộ truyện Đánh Thức Quỷ Tình. Và cái bộ truyện Đánh Thức Quỷ Tình này chỉ là một truyện nằm trong series của Thông sẽ viết. Hiện tại Thông đã có series tiếp theo và cũng đã cấp tác quyền cho mình đọc cái series tiếp theo này. Đó. Anh cũng xin thay mặt các bạn khán giả cũng như là gửi tới Thông lời cảm ơn rất chân thành của anh với của các bạn khán giả, vì em đã viết ra một tác phẩm cũng rất là đồ sộ, rất là hay, với những cái kiến thức phải nói là rất là sâu. Ông Thông này, mấy ông Lục Tinh, mấy ông Cú Heo, mấy ông này có cái kiến thức về thần thánh hoa học cũng rất là sâu. Những cái câu thần chú các ông viết mà tôi đọc méo cả mồm, thật sự á, tôi đọc méo cả mồm luôn. Những câu thần chú, những câu chú lệnh, những câu vận trận của các ông tôi đọc thật, tôi phải rất là tập trung để đọc, không một nhỡ là đọc nhầm cái là chết mẹ luôn. Các ông mất công, các ông chửi, sau đó là lại đọc kiểu đọc nhầm, đọc sai một chữ là cái trận pháp nó không hoạt động là chết luôn. Thì phải công nhận là cái kiến thức về thần thánh học của các ông phải nói là rất sâu. Thì ok, đó là cái tác phẩm của Chu Bá Thông về Đánh Thức Quỷ Tình, và cũng là một cái bước đầu tiên mở ra trong cái series, cái vũ trụ tâm linh thần thánh của Chu Bá Thông. Có lẽ là chúng ta sẽ còn gặp lại Chu Bá Thông sẽ nhiều hơn nữa. Bạn nào mà muốn đọc trước những cái tác phẩm của Chu Bá Thông thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của Thông để đọc trước, bởi vì là bạn ấy cũng đã post lên rồi. Và mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ Chu Bá Thông bằng cách là khi chúng ta vào đó đọc thì chúng ta sẽ rất là công việc rất là đơn giản, đó là ấn vào nút share, nút chia sẻ. Một thao tác rất là đơn giản thôi, vừa để lưu lại cho mình dễ tìm đọc và cũng là vừa để chia sẻ cho những người có cùng đam mê đọc truyện tâm linh huyền học cùng đọc. Và một cái điều nhỏ nhỏ đó là giúp cho Chu Bá Thông có thể tiếp cận với độc giả nhiều hơn nữa. Thì mình nghĩ rằng đấy là những cái việc rất nên làm. Sau cái trình livestream này thì có lẽ các bạn nên làm luôn cái điều đó giúp mình, đúng không ạ? Đó là cái chia sẻ về tác giả và tác phẩm. Có lẽ là thời gian gần đây các bạn để ý là mình cũng không hiểu là vì sao, như kiểu là cái duyên đó. Từ bắt đầu lúc đọc cái bộ, bắt đầu có ý định đọc bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì tự nhiên là mình những cái chuyện trong các chuyện liver, tự nhiên là mình chả hiểu làm sao tự nhiên mình lại hay đọc những cái chuyện liên quan đến pháp sư. Nick Facebook của Chu Bá Thông à, em có thể là qua bên ở bên YouTube thì anh không dán link của Facebook, bởi vì YouTube họ cũng không cho phép dán link lung tung. Nên là anh chỉ để tên thôi. Còn em có thể là qua bên caption của Facebook, của fanpage á, anh đang stream ở trên fanpage ấy, thì em có thể thấy là anh dán link Facebook của tác giả Chu Bá Thông ở đó, thì em có thể truy cập trực tiếp qua đó được, giúp anh. Thì có lẽ là sau cái bộ này của Chu Bá Thông thì mình sẽ lại gặp Chu Bá Thông ở sau, thì mình sẽ tìm đọc một cái bộ nào đó nó ma quỷ, theo cái tính chất là ma quỷ hơn. tạm biệt các pháp sư một khoảng thời gian ngắn để chúng ta quay lại với cái ma quỷ thuần túy, thì mình cũng đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.